Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh lại tiếp tục thở dài một hơi, sau đó nàng đột nhiên nhớ ra, cái video của Nhạc Giao Giao vẫn còn. Vì thế, Nguyệt Ninh lại tiếp tục gửi thêm một cái video cho Tần Trạch, sau đó nàng còn viết thêm hàng tặng kèm tại cuối câu. Nàng nói, vì cảm thấy Tần Trạch thực sự không thích nữ nhân của mình bán ảnh tại đây, vì thế nàng liền gửi cho hắn một video cuối cùng còn sót lại. Bởi vì hắn đã dùng rất nhiều tiền để mua những tấm ảnh kia, vì thế video còn sót lại này cứ xem như quà tặng kèm. Nguyệt Ninh cũng khá hiểu, vì sao Tần Trạch lại nổi điên. Bởi vì đoạn video kia, rất ba chấm, đây là một đoạn video của Nhạc Giao Giao, nội dung chính là việc nàng ta tự mình dùng tay chơi bản thân. Nghĩ thử xem, một nữ nhân với bề ngoài thanh thuần thế nhưng trên giường lại tự chơi một cách phóng đãng như vậy, nam nhân nào lại không hứng thú. Dù sao thì ban đầu nàng mua video này của Nhạc Giao Giao với giá khá cao, nhưng đến khi Tần Trạch mua lại những tấm ảnh kia thì nàng vẫn rất là lời. Thế nên, lần này Nguyệt Ninh tặng Tần Trạch một video cũng không có vấn đề gì, nàng vẫn rất vui vẻ. Nguyệt Ninh nhếch môi, nàng cười cười một cái, dù sao thì cũng là gửi đồ vật a, nàng gửi thêm một cái cho Tần Trạch thì sẽ không có chuyện gì nhỉ. Bên kia, đợi đến lúc Tần Trạch lại nhận thêm một Gmail tin nhắn từ phía web bên kia, gương mặt hắn liền tái xanh. Vốn dĩ hắn còn cho rằng bản thân đã mua hết những hình ảnh của Nhạc Giao Giao tại trang web kia, thế nhưng hắn không ngờ vẫn còn sót lại một cái video. Đợi đến khi Tần Trạch thực sự mở ra video mà xem, lúc này hắn mới bắt đầu nổi điên, bắt đầu cuồng loạn. Bởi vì nhận được video kia kèm theo chuyện ảnh nốt tại khách sạn khiến hắn càng trở nên điên cuồng. Vì thế hắn bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ, Tần Trạch đập nát không chừa lại một thứ nào cả. Hắn thực sự muốn hỏi Nhạc Giao Giao, lúc ấy nàng ta thật sự thiếu tiền như vậy sao? Vì thiếu tiền đến mức đấy, nên nàng ta có thể làm những chuyện như vậy, hay là do nàng ta vốn dĩ không có tiết tháo, vì thế muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng chỉ là vài cái ảnh nút và một cái video hướng tình mà thôi, chắc có lẽ nàng ta sẽ không bận tâm đến. Tần Trạch thực sự thất vọng, hắn không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại vì một người như vậy mà đau lòng, mà tiếc nuối. 5 năm trước, hắn cho rằng nếu hắn buông tay Nhạc Giao Giao, thì cũng chẳng sao. Dù sao nàng ta cũng chỉ có bề ngoài thanh thuần, bên trong đã mục nát từ lâu. Nghĩ đến, Tần Trạch liền phát hiện ra một chuyện, khi ấy Nhạc Giao Giao ở trong trại giam thì nàng ta bắt đầu cùng nam nhân khác qua lại. Vào hôm đó, hắn đi cứu Nhạc Giao Giao tại nhà giam thì đã chính mắt nhìn thấy nàng ta cùng Mộ Dung Duật triền miên hôn nhau. Tần Trạch thực sự không hiểu, vì cái gì hắn lại bao che cho một nữ nhân như vậy hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ hắn dự định gọi cho Nhạc Giao Giao, ép buộc nàng ta trở về, sau đó hắn sẽ bắt đầu tra cứu mọi chuyện. Thế nhưng hiện tại, Nhạc Giao Giao lại tiếp tục làm ra cái chuyện này, đặc biệt là càng trở nên phóng đãng. Hơn nữa, nàng ta còn cùng nam nhân khác ngủ, rồi bị chụp ảnh nốt ra đe dọa. Vì thế hắn làm sao có thể đem nàng ta trở về đây? Vốn dĩ từ đầu hắn không nên cùng nàng ta yêu đương, thế nhưng vì hắn quá cố chấp mà thôi. Tần Trạch càng nghĩ, hắn càng điên cuồng mà đập phá đồ đạc trong nhà. Thế nhưng cho dù là như vậy, Tần Trạch vẫn không hề gọi cho Nhạc Giao Giao một cuộc nào. Nguyệt Ninh, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cốt truyện liền biến thành chiến tranh lạnh. Nguyệt Ninh nói như vậy cũng không hề sai, bởi vì phía bên Nhạc Giao Giao cũng tựa như vậy. Từ khi cùng Tần Trạch tách ra tại xe, Nhạc Giao Giao liền trở về ký túc xá. Bởi vì nàng ta rất đau lòng, vì thế chẳng hề đi đến đoàn phim, cũng không hề trở về biệt thự. Nhạc Giao Giao ở nhà thương tâm gần chết hơn 2 ngày, nàng ta không ăn không uống, thay vào đó là ngồi co giúp tại góc giường, sau đó lục bục rơi nước mắt. Có lẽ vì đã kích kia quá đớn đối với Nhạc Giao Giao, vì thế nàng ta gầy đi rất nhiều. Tuy là gầy đi, nhưng vẫn rất điềm đạm đáng yêu, rất thanh thuần. Nhạc Giao Giao mang đến cho người khác, khiến cho họ muốn bảo vệ, muốn yêu thương nàng ta. Hiện tại tin tức Nhạc Giao Giao và Tần Trạch chia tay đã lan rộng khắp nơi, có người cười trên nỗi đau người khác, cũng có người tranh thủ cơ hội mà đi thâu tóm Tần Trạch. Tin tức đứng đầu hot seat, cho nên mọi người mới bắt đầu bàn tán, mới bắt đầu ve vãn Tần Trạch. Nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn không biết đây là thật hay giả. Tuy vậy, nhưng có một số nữ nhân không hề quan tâm đến điều đó. Bọn họ tìm mọi cách mà quyến rũ Tần Trạch. Bởi vì hắn chính là một chiếc đùi vàng, nếu thật sự có thể cùng hắn giao lưu thì bọn họ liền như diều gặp gió. Tin tức Nhạc Giao Giao từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, sau đó từ phượng hoàng biến thành chim sẻ chính thức trở thành trò cười cho thiên hạ. Dân chúng bắt đầu nhao nhao chạy đến Weibo Nhạc Giao Giao mà ha ha cười, sau đó còn được nước mà thông báo sẽ cùng Tần Trạch giao lưu. Nói chung rất là náo nhiệt, rất là đông vui. Cách chương.